Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó uống chút rượu, đang ngủ trong phòng, có chuyện gì cứ nói, bác sẽ nhắn lại cho vợ nó. Dư Hoặc cố tình nói vậy để thăm dò phản ứng của cô gái kia. Nếu Dương Cúc do dự, không muốn nói ra, vậy thì chắc chắn cô ta có vấn đề. Và nếu thực sự có vấn đề, bà sẵn sàng ra mặt để người phụ nữ này hiểu rõ rằng cô ta không nên quấy rầy cuộc sống gia đình con trai bà. Dương Cúc không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Dư Hoa. Cô vẫn đang chìm trong nỗi đau mất chồng, giọng nói khàn đi vì kiệt sức. Sáng mai lúc 8 giờ là lễ truy điệu của chồng tôi, tổ chức tại nhà tang lễ Hải Thị. Phiền thím nhắn lại với anh Lục giúp tôi. Nếu anh ấy không có thời gian đến cũng không sao. Câu trả lời ấy khiến Dư Hoa thoáng giật mình. Bà thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật hồ đồ khi nghĩ ngợi những điều không đâu. Tình cảm giữa con trai và con dâu vốn rất tốt, làm gì có chuyện rắc rối gì chứ. Có lẽ bà đã già rồi, đầu óc mới suy nghĩ lung tung như vậy. Không phiền đâu, đợi nó dậy tôi sẽ nói với nó. Bên kia nhẹ giọng cảm ơn, rồi cúp máy. Dư Hoa cũng đặt điện thoại xuống, ánh mắt có chút phức tạp. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan đều nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm của bà. Thấy vậy, Tần Chiêu Chiêu liền hỏi, mẹ, ai gọi vậy à? Dư Hoa ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi đáp, một người phụ nữ tên Dương Cúc gọi tới, mời Lục Trầm đến dự lễ truy điệu của chồng cô ấy. Chiêu Chiêu, con biết người này không? Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng không thể nói là quen. Hôm qua khi ra ga tàu đón anh Lục Trầm, con gặp cô ấy một lần, có nói chuyện vài câu. Cô ấy đi cùng chuyến tàu với anh ấy. Dư Hoa cau mày, họ cùng chuyến tàu, chồng cô ấy là đồng đội của Lục Trầm à? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, giải thích rõ ràng hơn. Chồng Dương Cúc không cùng đơn vị với anh ấy, anh ấy phục vụ ở nơi khác, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cô ấy mang cho cốt của chồng về nhà bằng tàu. Trên đường về, có kẻ trộm lấy mất vali của cô ấy, trong đó đựng hũ cho cốt. Anh Lục đã giúp cô ấy bắt lại tên trộm để lấy lại vali. Nhà của Dương Cúc cũng ở Hải Thị nên họ cùng nhau về. Anh Lục rất kính trọng những chiến sĩ hy sinh vì đất nước. Chính anh ấy đã nói sẽ đến dự lễ truy điệu. Dư Hoan nghe xong liền hiểu ra, ra là vậy. Dương Cúc thật đáng thương, nghe giọng cô ấy rất trẻ, chắc tuổi không lớn, không biết cô ấy có con không. Quả thực cô ấy còn trẻ, hơn con không bao nhiêu. Cô ấy có một cậu con trai khoảng 4-5 tuổi, rất đáng yêu, con từng gặp cậu bé ở ga tàu. Dư Hoa khẽ thở dài, có con nối dõi thì cuộc sống vẫn còn hy vọng. Nếu không, một người phụ nữ trẻ như vậy, mất chồng sẽ rất khó khăn để tiếp tục sống. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lục Trầm thay quân phục, một mình đến dự lễ truy điệu của chồng Dương Cúc. Nhà tang lễ Hải Thị hôm nay có rất nhiều người mặc quân phục đến viếng. Nhìn vào cầu vai trên vai họ, có thể thấy họ không phải những người lính bình thường. Hầu hết đều mang quân hàm. Có người quân hàm không thấp. Trong linh đường, không khí trang nghiêm, từng vòng hoa trắng đặt xung quanh. Dương Cúc mặc bộ đồ đen, cánh tay đeo băng tang, cài hoa cúc trắng. Cô đứng lặng trước linh cữu, đôi mắt đỏ hoe nhưng nước mắt đã cạn khô. Trên bàn thờ, di ảnh đen trắng của người chiến sĩ hy sinh nằm ở vị trí trang trọng nhất. Lục Trầm bước đến, tháo mũ, cúi đầu mặc niệm trước di ảnh. Sau đó, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng nói vài câu an ủi với gia quyến. Ngày mai là đêm giao thừa, lẽ ra đây phải là khoảng thời gian đoàn tụ, vậy mà họ lại phải chịu đựng nỗi đau chia ly sinh tử. Lòng Lục Trầm trùng xuống, anh không khỏi nghĩ đến những người đồng đội đã từng cùng mình vào sinh ra tử. Họ cũng rất trẻ, cũng có gia đình, có người thân, thế nhưng, vì sự bình yên của đất nước, họ đã mãi mãi nằm lại. Những tiếng khóc xé lòng của người thân, những người mẹ, người vợ gục xuống trước linh cữu, thậm chí có người ngất đi vì quá đau buồn. Những cảnh tượng đó, mỗi lần nhớ lại, đều như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim anh. Theo kế hoạch, hôm nay vợ chồng Lục Trầm sẽ đến nhà bố mẹ Tần Chiêu Chiêu để gửi quà Tết. Nhưng vì sáng nay anh phải dự tang lễ, chắc chắn không thể đi được. Chuyện này đến quá đột ngột, ai cũng nghĩ tang lễ sẽ được tổ chức sau Tết. Nếu biết trước Dương Cúc làm lễ ngay lúc này, hôm qua Tần Chiêu Chiêu đã không đến nhà Lục Giao mà thay vào đó mang quà Tết về nhà bố mẹ. Dẫu vậy, mọi thứ không thể thay đổi được nữa. Cô đành phải hoãn việc gửi quà Tết sang buổi chiều. Tần Chiêu Chiêu cũng không quá bận lòng, bởi vì cô là con một, bố mẹ cô chắc chắn sẽ không trách cứ gì. Thực ra, năm nay cô định về nhà bố mẹ ăn Tết. Năm ngoái cô đã ở nhà chồng. Năm nay theo lý mà nói nên về nhà mẹ đẻ. Nhưng bố mẹ cô lại nhất quyết không đồng ý. Họ nói, làm gì có con gái lấy chồng rồi mà Tết còn về nhà mẹ đẻ chứ? Như vậy không hay. Tần Chiêu Chiêu kiên nhẫn giải thích, bố mẹ chồng con không để ý đâu. Họ nói vợ chồng con muốn về đâu cũng được. Bố mẹ cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Chính vì họ là người hiểu lý lẽ nên chúng ta càng không được ích kỷ như vậy. Hơn nữa, năm nay ông bà nội con sẽ đến nhà ta ăn Tết. Nhà mình có khách, con nên tranh thủ về sớm một chút. Con giúp đỡ bố mẹ. Từ khi chia nhà với chú hai, ông bà nội vẫn ở với nhà chú ấy. Tuy không thường xuyên giao tiếp với bố mẹ Tần Chiêu Chiêu, nhưng thái độ của ông bà đã tốt lên rất nhiều. Theo thông lệ, bên đó sẽ đến nhà Tần Chiêu Chiêu vào buổi tối ngày 30 Tết. Tần Chiêu Chiêu nghe mẹ kể vậy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Cô không muốn gặp ông bà nội vì trước đây họ đã từng rất xa cách với gia đình cô. Khoảng 10 giờ sáng, Lục Trầm về đến nhà. Sao anh về sớm thế? Em tưởng phải đến chiều anh mới về. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên hỏi. Gương mặt Lục Trầm không chút biểu cảm. Tâm trạng rõ ràng không tốt. Anh không mang cảm xúc u ám về nhà mà vì anh thật sự không thể thoát khỏi nó. Giọng anh nặng nề. Anh không thể chịu nổi khi nhìn bức di ảnh trẻ trung đó. Cả nước mắt của vợ con họ nữa. Nó khiến anh nhớ đến những đồng đội đã hy sinh của mình. Khi lễ truy điệu kết thúc, anh lập tức rời đi. Tần Chiêu Chiêu cảm nhận rõ nỗi buồn trong lòng anh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Vào phòng nghỉ ngơi một lát đi anh. Chưa ăn cơm xong rồi chiều mình qua nhà bố mẹ em. Lục Trầm gật đầu, bước vào phòng. Hôm nay gia đình Lục Phi và Vương Tuệ Lan ra ngoài chơi. Không về ăn cơm chưa? Dư Hoa bước ra từ trong phòng. Nhìn thấy Lục Trầm đi vào phòng nên tò mò hỏi. Chiêu Chiêu, Lục Trầm bị sao thế? Trông nó không vui lắm. Cách Trương.